Người và tôi, chương 4, góc chuyện audio.com. Anh cười rồi ôm tôi kéo tôi lại gần anh rồi nói. Em đang ngại hả, hay là em cũng thích anh rồi hùm? Tôi như câm nín không nói nổi một lời. Anh quay người tôi lại. Cố cúi mặt lơ đi. Tôi nói, em, anh hôn trán tôi nhanh như chớp. Kéo mềm đắp cho tôi. Đắp mềm vô, lạnh đó, em ngủ ngon sau đó thì ngủ mất tít. Tôi như đứng hình im lặng chả nói đờ si gì. Ngồi dậy uống nước lấy lại bình tĩnh. Rồi lên giường nằm, tôi lấy cái gối chắn ở giữa lúc đó hắn quay qua. Nhìn kìa hắn ngủ rồi. Dễ thương phê tà mà, có chút nguy hiểm. Tôi lén lút đánh hắn một cái rồi ngủ. Hai cảm giác sướng thật ti di. Lúc mi đã ngủ bảo cười mỉm. Tức là bảo thấy được mi ngại rồi đấy. Chỉ là giả vờ ngủ thôi hi hi. Ai đa ủi ui mệt phết tôi ngáp một cái rồi nhìn xung quanh. Ủa mọi người đâu rồi? Ai đa chơi kỳ dậy sao bỏ tôi một mình vậy? Tôi nói một mình, em dậy rồi hả? Mọi người xuống dưới ăn sáng xong ra khu vui chơi rồi. Tì ên từ phòng 8, ai đó bước ra, hoảng hồn khi thấy bảo và chợt nhớ đêm hôm qua. Tiện tay cầm gối tôi không biết làm gì để che đi cái mặt xấu hổ này. Lỡ tay ném thẳng vào mặt hắn. Anh có sao không? Em xin lỗi, em không cố ý, em không thích anh thì nói chứ đâu cần trả thù anh như vậy. Hắn vừa cười vừa nói với tôi nghiêm ngặt nói. Còn cười nữa lại đây em coi coi. Hắn lại cười tiếp, em đang lo cho anh á hả? Hi hi tôi đánh vào vết thương. Cười cái gì? Lại đây coi anh lại gần. Tôi kéo tóc anh tới. Soạt anh cầm cổ tay tôi. Đè tôi ngã xuống giường, đưa mặt lại gần, tôi nhắm mắt và, cốc cốc bảo ơi nhi, mị ơi nhi ba em nói xuống ăn rồi ra biển chơi. Thì anh của thi, tôi vội nói, thi đi, thi gọi kia, em, y mầm thay đồ rồi đi nữa. Bảo gật đầu nhẹ rồi thở dài thả tôi ra tôi mở cửa thi ơi vô đi mị mới dậy nói xong tôi vô vệ sinh cá nhân rồi bước ra. Thấy Tiên ngồi nói chuyện với Bảo rất thân mật tầm tôi không hiểu sao đập nhanh tới mức như vậy. Ê ham tôi ho nhẹ rồi nói ê đê đê đê à. Hình như có cặp nào đang hạnh phúc vậy Tiên và Bảo cười ôi tôi cũng cười. Dục họ xuống dưới, cách chương.